Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2138, Cẩm Tiên Chi Uy. Khóc chuyện audio.com, Nguyên Tá Quận Vương nhiều thông minh trong lòng của hắn gương sáng bình thường, nếu là bởi vì nguyên nhân của hắn, muốn đối phó Tô Tử Mặc Mộng Giao liền cảnh cũng sẽ không để ý chớ nói chi là cử động lần này có thể sẽ cùng Tứ Đại Tiên Tông sinh ra hiềm khích. Nhưng nếu là đem Tô Tử Mặc cùng hai người kia nghĩ đến cùng một chỗ, dù là chẳng qua là có khả năng này, cũng đủ để khiến cho Mộng Giao chú ý, Nguyên Tá Quận Vương chính là muốn mượn nhờ Mộng Giao cây đao này, để đối phó Tứ Đại Tiên Tông, để đối phó Tô Tử Mặc. Trên thực tế, cũng đúng như hắn dự đoán, nói, Mộng Giao quả nhiên đem chú ý đặt ở Tô Tử Mặc thân trên. Nguyên Tá Quận Vương thấy thế, thừa cơ lại thêm một mồi lửa, nói. Ta dẫn đầu hơn 100 vị hình lục vệ, đều muốn đem người này trấn áp mang về Đại Tấn. Nhưng người này quá mức kiêu ngạo, vậy mà tại Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, trước mắt bao người, công nhiên hướng ta Đại Tấn chọn lựa tuyên chiến, đem hơn 100 vị hình lục vệ toàn bộ giết đi. Hôm nay, Tứ Đại Tiên Tông người còn muốn trăm phương ngàn kế đưa hắn thu làm môn hạ, đã liền Kính Nguyệt ra mặt cũng vô dụng. Bọn hắn thật coi ta Đại Tấn Tiên Quốc không người, có thể như vậy khinh thường làm nhục. Nguyên Tá Quận Vương ngữ khí kích động, thần tình bi phẫn, tựa hồ đã bị nhiều đại ủy khuất. Mộng Giao nguyên bản thân lên, liền tản ra một loại người lạ chưa tiến lành lạnh. Nghe đến mấy cái này lời nói, nàng thần sắc lạnh như băng, trong mắt đẹp thậm chí đã tràn ngập ra một tia thấu xương hàn ý, Bạch Hải Thiên Tiên nghe được đầu đầy mồ hôi, vội vàng đứng ra đây nói ra. Điện hạ, ngươi phải đem lời nói rõ ràng a, ta đại biểu phi tiên môn, đã sớm thối lui ra khỏi. Coi như là nhìn tại sư thì trên mặt mũi ta cũng không có khả năng cùng ngươi cùng Đại Tấn là địch. Ừ, Nguyên Tá Quận Vương nói. Bạch Hải đạo hữu xác thực thối lui ra khỏi, nhưng hắn ba người nhưng vẫn tại kiên trì. Bọn hắn thậm chí không tiếc cùng ta một trận chiến, cũng muốn che chở cái này tội nhân. Nguyên Tá Quận Vương tiếp tục thêm mắm thêm muối. Thành Phong Thiên Tiên trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là chồng chất ra khuôn mặt tươi cười, nói. Mộng Giao Tiên Tử bớt giận, ta đại biểu Ngự Phong Quan rời khỏi, không hề tuyển nhận người này. Hắn ở đâu nghĩ đến, Cẩm Tiên Mộng Giao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Tuy rằng đều là chân tiên, nhưng Cẩm Tiên Mộng Giao danh vọng cùng chiến lực có thể so sánh Kính Nguyệt chân tiên lớn hơn. Coi như là một thân tiên vương nhìn thấy Cẩm Tiên, đều muốn lấy lễ đối đãi. Cẩm Tiên ra mặt đừng nói Tô Tử Mặc chỉ là một cái vạn năm khó gặp yêu nghiệt, coi như là Tô Tử Mặc là vân đình nhân vật như vậy, hắn Ngự Phong Quan cũng không dám thu. Ngự Phong Quan chưa nhiều đệ tử chân truyền, nếu là biết rõ hắn bởi vì là một cái lục giai địa tiên, mà đắc tội Cẩm Tiên Mộng Giao, sợ là có thể đem ra của hắn đều cho cười. Mộng Giao ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Thiên Nguyên cùng Dương Nhược Hư, nhàn nhạt mà hỏi. Như thế nào, hai vị còn muốn che chở người này? Mộng Giao ngữ khí bình thản, nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Mộng Giao là Cẩm Tiên, nàng không chỉ là một vị chân tiên, sau lưng của nàng, vẫn có thật nhiều rắc rối phức tạp thế lực to lớn, rất nhiều cực hạn cường giả. Không chút nào khoa trương mà nói, coi như là có tiên vương đắc tội Cẩm Tiên, đều có thể lọt vào mặt khác tiên vương tru sát. Khóc chuyện audio.com, bá bá bá, trong chốc lát, vô số tia ánh mắt đồng thời rơi vào Thiên Nguyên cùng Dương Nhược Hư thân trên. Tại thời khắc này, hai người thừa nhận áp lực cực lớn. Loại áp lực này, căn bản không phải một cái thiên tiên có khả năng thừa nhận. Nói cách khác, mặc dù là Sơn Hải Tiên Tông cùng Càn Khôn Thư Viện đại đa số chân tiên đến chỗ này, cũng gánh không được áp lực như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, được phép mấy hơi thở, lại coi như trăm năm giống như dài dằng dặc. Đã là Mộng Giao Tiên Tử ra mặt, Thiên Nguyên rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói. Ta đại biểu Sơn Hải Tiên Tông, rời khỏi tranh đoạt, không hề tuyển nhận người này. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng thất vọng. Đương nhiên, trong lòng của hắn không có gì oán hận. Hắn năng cảm nhận được Thiên Nguyên thân bất do kỳ cùng bất đắc dĩ. Hắn chỉ là có chút thất vọng. Đối với Thiên Nguyên, đối với Sơn Hải Tiên Tông thất vọng. Thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ xúc động thật lâu. Cái này chính là Cẩm Tiên Chi Uy, Hàng Lâm về sau cũng không nói gì mấy câu, cũng không có uy hiếp, càng không có ra tay, liền lại để cho ba đại thiên tiên đồng thời cúi đầu nhượng bộ tránh đi sự sắc sảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Nhược Hư cũng sẽ thỏa hiệp. Tứ đại thiên tiên, chỉ còn một mình hắn, loại áp lực này sẽ gấp trăm lần tăng trưởng, tên của hắn nhìn qua chiến lực xa không kịp Thiên Nguyên đám người, không có khả năng chịu đựng được ở, Dương Nhược Hư đứng tại nguyên chỗ, hơi hơi cúi đầu, màu đồng cổ khuôn mặt, không có gì tâm tình chấn động, giữ im lặng. Cẩm Tiên, a thật sự là uy phong thật to. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo nữ tử thanh âm, mang theo một tia trào phúng, một tia đùa cợt. Quần tu xôn xao biến sắc. Thậm chí có người dám dùng loại này ngữ khí, đối với Cầm Tiên nói chuyện. Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc khẽ động, vội vàng nói. Khởi bẩm quận chúa, vừa rồi ta nếm thử ra tay, đều muốn đem cái này Tô Tử Mặc trấn áp, chính là cái này người trong âm thầm ra tay, đem cái kia Tô Tử Mặc cứu đến. Tại hạ hồ thẹn không thể phát hiện người này tung tích, kính xin quận chúa chỉ điểm. Mộng Giao nghe được cái thanh âm này, cũng không tức giận, hơi chút trầm ngâm một chút, ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía bản Long Sơn Mạch trong đám người một chiếc xe ngựa, nhíu mày hỏi. Là ngươi, là ta, trong xe ngựa áo tơ trắng nữ tử thanh âm vang lên. Xe ngựa chung quanh tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao né tránh, rời xa cái này không xe ngựa, sợ bị kia liên quan đến. Chiếc xe ngựa này quá phổ thông rồi. Phổ thông đến thả trong đám người, căn bản sẽ không khiến cho bất luận cái gì người chú ý, chẳng qua là, xe ngựa bốn phía có màn cửa vật che chắn, người bên ngoài thấy không rõ tình hình bên trong, liền thần thức cũng dò xét không đi vào. Chỉ có cách đó không xa Vân Lôi quận vương đại cao mày, thần sắc có chút mê hoặc. Hắn nghe đạo này thanh âm có chút quen tai, nhưng nhớ tới, lại rất không có khả năng. Hắn vị tỷ tỷ này quanh năm tại trong tàng thư các tĩnh tu, rất ít gặp người, đã liền hắn đều không thấy được, như thế nào lại đột nhiên chạy đến nơi đây đến. Nguyên lai là trốn ở chỗ này. Kính Nguyệt Chân Tiên ánh mắt đại thịnh, nhìn chằm chằm vào cái này không xe ngựa, lãnh đạm nói. Giấu đầu lộ đuôi, lại để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, Kính Nguyệt Chân Tiên liền muốn tiến lên động thủ. Gocchuyenaudio.com Nhưng Mộng Giao huy động phía dưới ống tay áo, bắn ra một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Kính Nguyệt Chân Tiên đẩy lui đem về. Kính Nguyệt Chân Tiên sừng sốt một chút, chính còn muốn hỏi. Mộng Giao thản nhiên nói, ngươi không phải là của nàng đối thủ, biệt tự rước lấy nhục. Kính Nguyệt Chân Tiên sắc mặt trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng, nhiều lần hít sâu một hơi, mới dần dần bình phục tâm thần, cười khổ nói. Ngã xuống là tại hạ lỗ mãng rồi. Còn lại tu sĩ, lại nghe được tâm thần đại chấn, đối với trong xe ngựa nữ tử càng thêm hiếu kỳ. Như thế nào, ngươi nhận thức cái này lục giai địa tiên? Mộng Giao nhìn chằm chằm vào xe ngựa hỏi. Không biết, trong xe ngựa áo tơ trắng nữ tử đáp, bên cạnh thiếu nữ thần sắc lo lắng, lắc đầu liên tục nhắc nhở áo tơ trắng nữ tử không nên vọng động. Mộng Giao cười cười, lại hỏi. Không biết ngươi cũng muốn quản việc này. Chẳng qua là không quen nhìn các ngươi Đại Tấn Tiên Quốc như thế khi dễ người, liền nghĩ muốn xen vào một quản. Áo tơ trắng nữ tử ngữ khí lạnh nhạt, đối chọi gay gắt, không chút nào lại để cho. Ha ha, thật là có thú a. Mộng Giao nở nụ cười, như tuyết liên nở rộ, xinh đẹp trong lộ ra một tia hàn ý, Mộng Giao chậm rãi nói. Người này giết ta Đại Tấn Tiên Quốc hơn 100 cái hình lục vệ, tội không thể thứ cho, tội đáng chết vạn lần, ngươi cùng hắn vốn không quen biết, lại muốn nên vì hắn tổn thương bởi bất công. Bởi vì là một cái lớn lao không thể làm chung người, ngươi muốn đồng thời đắc tội Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn. Mộng Giao ngữ khí càng ngày càng nặng, toàn bộ người cũng trở nên đằng đằng sát khí. Cái này là chuẩn bị một lời không hợp tùy thời muốn đánh đập tàn nhẫn dấu hiệu. Khách chương.